Ngũ thân huyết lâm. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ đậm, lập tức ở trung quanh hắn, rõ ràng xuất hiện năm đạo huyết sắc thân ảnh, chính là năm cổ huyết thân mà Mạnh Hạo luyện chế. Năm cổ huyết thân mới vừa xuất hiện, liền từng đạo trọng điệp đứng ở trước người Mạnh Hạo, cấp tốc ngưng tụ lại, hóa thành vật bổn mạng của bọn chúng, lớp da của miếng mỡ đông. Gần như ngay tại khi chúng nó hóa thành lớp da của miếng mỡ đông. Sát cơ linh hồn kiếm của tu sĩ mặt xanh cũng lao đến, đụng thẳng vào mi tâm Mạnh Hạo, chạm vào lớp da cản trở phía trước. Trong chớp mắt khi chúng va chạm lần đầu tiên, tiếng nổ vang kinh thiên quanh quẩn, năm miếng da đông lạnh kia nhất thời công lại, nhưng không có bị hao tổn chút nào, chỉ là không cách nào thừa nhận lực lớn truyền đến, đánh vào trong người Mạnh Hạo khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình như diều đứt dây lui về phía sau. Hồn kiếm kia vù vù, màu sắc ảm đạm hơn một chút, hiển nhiên là đã bị da đông lạnh ngăn cản. Đối với nó mà nói, cũng là một hồi lay động, nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút. Hồn kiếm này liền lại lao ra, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo nhìn như phun ra máu tươi, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu. Trong chớp mắt khi thân thể quay ngược lại, hắn không kịp đi lau máu tươi, tay phải vỗ lên trên túi chữ vật, trực tiếp lấy ra Tuế Nguyệt Mộc kiếm. Trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm tràn ngập sát cơ, cùng tu sĩ kết đan này chiến một trận, hắn nhìn như cùng gã thế lực ngang nhau, duy chỉ có chính hắn biết được, chính mình hơi một chút sai lầm, cũng sẽ bị chém chết ngay lập tức. Có thể kiên trì đến bây giờ. Toàn bộ dựa vào một chữ kỳ. Thế này mới khiến cho hắn có thể cùng đối phương chiến một trận, vả lại mấu chốt nhất là Mạnh Hạo cùng ngọc bội của bản thân đã đổi lấy đan khí mạnh nhất của đối phương. Cho dù chỉ là áp chế trong thời gian ngắn, nhưng đó chính là hình thức suy yếu. Đối với Mạnh Hạo mà nói, là mấu chốt để hắn có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ có bên trong cuộc chiến sinh tử này, khí tức đột phá tu vi trong cơ thể hắn mới có thể lớn mạnh, chỉ riêng những thứ xuất thủ vừa rồi, luồng khí tức trong cơ thể hắn đã vượt xa hơn mấy lần so với lần khiêu chiến đạo tử trúc cơ lúc trước. Cho nên, một trận chiến này, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không lùi bước. Tuế Nguyệt kiếm buông xuống Nam Vực, bảo vật này rốt cuộc có bao nhiêu uy năng, trong lòng Mạnh Hạo không có cân nhắc cụ thể. Tuy rằng có thể tước đoạt thọ nguyên của La Sung, nhưng La Sung dù sao cũng chỉ là trúc cơ, vả lại Mạnh Hạo chính là đơn giản triển khai, không có thôi phát toàn bộ uy lực, mà nay đối mặt là kết đan. Giờ phút này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra kiên định, chỉ có dùng bảo vật này đến chiến một trận. Ngay khi Tuế Nguyệt Mộc kiếm được nâng lên, Mạnh Hạo trong chớp mắt quên hết tất cả xung quanh, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Tuế Nguyệt kiếm kia. Giống như giờ khắc này, hắn chính là kiếm này là hắn. Chương 406, Tu Vi Đại Đột Phá. Không biết là người theo kiếm mà đi, hay là kiếm tùy tâm mà đến, Mạnh Hạo chỉ là trong một cái chớp mắt này, đối với Tuế Nguyệt chi kiếm này có một cổ tin tưởng mãnh liệt, hắn tin tưởng thanh kiếm này, có thể nghịch chuyển sát cơ. Loại tin tưởng này, nói ra cũng kỳ diệu, nhưng lại chính là sau khi Mạnh Hạo đem toàn bộ tâm thần dung nhập vào kiếm gỗ, tự nhiên mà cảm ngộ ra được, giống như tu hành vậy. Tu chính là một hồi tự tin. Kiếm gỗ không có hào quang biến hóa kinh người gì, cũng không có cái gì thông thiên sóng gợn vặn vẹo, nhưng cố tình vào lúc Mạnh Hạo nâng lên. Chém về phía linh hồn kiếm kia, thì linh hồn kiếm của tu sĩ mặt xanh thế nhưng lại mạnh mẽ dung lên. Giao chiến đến nay, tu sĩ mặt xanh lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, trong chớp mắt hiện lên trong thần hồn y nghĩ tới một mạng của đạo tử La Sung lúc trước. Nhưng y cũng là không có đường lui, bởi vì y không muốn lui, nếu không chém chết Phương Mộc trước mắt này. Kiếm này khó về, hồn kiếm gào thét, cấp tốc mà đi, khoảnh khắc liền cùng Tuế Nguyệt kiếm mà Mạnh Hạo chém xuống va chạm vào nhau. Không có nổ vang, không có cự hưởng, nhưng có một nháy mắt năm tháng tang thương, vào giờ khắc này. Tại đây bát phương kinh thiên dựng lên, đó là gió năm tháng, đó là tiếng ca của thời gian, đó là một hồi sinh mệnh hào quang như mộng huyễn. Khi tức tang thương tràn ngập trong hư vô, hòa tan trong thiên địa, trong chớp mắt khi một kiếm chạm vào hồn kiếm. Linh hồn của tu sĩ mặt xanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương không tiếng động, tiếng kêu thảm thiết này người ngoài không thể nghe thấy nhưng tu sĩ mặt xanh lại có thể tự thân cảm thụ, một kiếm này rõ ràng không có thương tổn đến y chút nào, nhưng cố tình lại khiến y đau nhức đến không thể hình dung, giống như tổn thương sinh cơ của y. Hút đi sinh mệnh của y, khiến cho y ngay tại thời khắc này suy yếu cùng cực. Loại suy yếu này khiến y có một loại sợ hãi trước nay chưa từng có, trong nháy mắt y liền nhận thấy được. Chỉ một kiếm, chính mình nhưng lại tổn thất một giáp thọ nguyên.

30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Mạnh Hạo nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở bên trong lốc xoáy linh khí, nhưng tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể hắn giờ phút này đã mở ra 8 thành. Tu sĩ mặt xanh thân thể dung dung, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ cả người như bị áp chế, một cổ tử khí theo đó xuất hiện, nhưng lão vẫn là dùng toàn lực, lấy hồn đi thúc dục tuyệt kiếm bản mạng của mình, hướng về Mạnh Hạo ngày càng gần. Trên thân kiếm của tu sĩ mặt xanh, linh hồn của lão phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mắt thấy khoảng cách với Mạnh Hạo chỉ còn 3 trượng, lão thậm chí thấy rõ ràng Mạnh Hạo nhắm hai mắt, cảm nhận được trong cơ thể Mạnh Hạo dường như có một pho tượng mãnh thú viễn cổ đang trong lúc ngủ say rất nhanh sẽ thức tỉnh. Đấu pháp giữa hai người, người ngoài không thể can dự vào, cho dù là giờ phút này Mạnh Hạo bị vây ở thời điểm mấu chốt đột phá tu vi, cho dù là hành vi của tu sĩ mặt xanh này gần như là đang đánh lén, nhưng đây vẫn là chiến trường thuộc về hai người bọn họ. Hai tu sĩ mặt xanh khác bên phía mặt thổ cũng không thể tương trợ, đồng dạng, tu sĩ nam vực ở đây cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy thanh kiếm kia khoảng cách với Mạnh Hạo chỉ còn một trượng, kiếm quang phong hàn, chỉ thẳng mi tâm Mạnh Hạo. Tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng ngưng thực, đã mở ra chín thành. Chết cho ta! Linh hồn của tu sĩ mặt xanh phát ra tiếng giống bén nhọn, thanh tuyệt kiếm bản mệnh của lão giờ phút này ầm ầm lao ra, một trượng, nửa trượng, một thước. Cho đến khi khoảng cách với mi tâm của Mạnh Hạo chỉ còn một tấc. Đúng lúc này, trong cơ thể Mạnh Hạo nổ vang kinh thiên động địa, cuồn cuộn dựng lên, tòa đạo đài thứ 10 của hắn trong cái chớp mắt này mở ra 10 thành. Hoàn toàn ngưng tụ ra. Trong thời khắc này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hai ngón tay bắt lấy tuyệt kiếm bản mệnh của tu sĩ mặt xanh ở trước chán chỉ còn cách mi tâm hắn nửa tấc. Đây mới là hoàng mỹ trúc cơ chân chính. Mạnh Hạo yên lặng nói nhỏ, hai mắt của hắn thoáng chốc mở bừng, lộ ra hàng mang rét lạnh cùng với sát cơ kinh thiên trong mắt. Trong ánh mắt này, có quang mang lãnh khốc. Trong ánh mắt này, có quang mang kinh thiên bức người. Trong ánh mắt này, lại càng có một cổ bá đạo khó nói thành lời, nháy mắt bùng nổ. Chính trong thời khắc này, Mạnh Hạo rõ ràng nhận thấy được, trong túi chữ vật hình như có vật phẩm nào đó. Ở một khắc này, hướng về Mạnh Hạo truyền đến một cổ triệu hồi khát vọng. Triệu hồi này, đến từ mặt nạ huyết sắc trong túi chữ vật, đến từ Tam Vĩ Phiên ở bên trong mặt nạ, Tam Vĩ Phiên Mạnh Hạo trước đây vẫn luôn không thể vận dụng được chút xíu nào. Chính trong chớp mắt bùng nổ đó lốc xoáy linh khí vần xung quanh Mạnh Hạo cứ thế xông thẳng vào trong cơ thể Mạnh Hạo, từ các vị trí trên toàn thân hắn cấp tốc chui vào, linh khí rất nhanh tiêu tán, cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, xung quanh Mạnh Hạo chẳng còn chút linh khí nào nữa. Miệng giếng phía dưới giờ phút này cũng không hề phun trào, mà lại xuất hiện dấu hiệu khô kiệt, đạo ảnh trong quần sáng giữa không trung, giờ phút này đang dần dần ảm đạm, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất thì miệng giếng kia cũng hoàn toàn héo dũ. Ở bốn phía, mấy vạn người nháy mắt trong trầm mặc, bọn họ tận mắt thấy, miệng giếng chấn động nam vực một năm nay khô kiệt, đã trở thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa, không còn tồn tại. Giống như nó đã ở trên người Mạnh Hạo hao phí toàn bộ linh khí, lại cũng không cách nào khiến người khác cảm ngộ được nữa, chỉ có thể tiêu tán. Trong chớp mắt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, mấy vạn tu sĩ nơi đây ngơ ngác nhìn một màn này. Rất nhanh, tiếng ồ lên kinh thiên truyền ra. Diễn linh. Không còn nữa. Lẽ ra phải còn mấy ngày nữa mới đúng, nhưng hôm nay lại khô kiệt tiêu tán. Phương Mộc này, hắn rốt cục là cảm ngộ đột phá tu vi gì à, ta xem hắn rõ ràng còn không phải kết đan, nhưng lại làm cho miệng giếng này, cứ thế khô kiệt trước thời hạn. Hai đạo tử mặt thổ là La Sung cùng Từ Phỉ cũng hô hấp dồn dập, lần này đây tiến đến Tây Bộ Nam Vực, đối với hai người bọn hắn mà nói, thấy được rất nhiều rung động, mà ngọn nguồn của hết thảy rung động này, đều là từ một tu sĩ. Một tu sĩ thân là chủ lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông. Hai cường giả mặt xanh khác của mặt thổ ở đây. Vẻ mặt giờ phút này nhìn như bình thường, nhưng nội tâm của bọn họ cũng đã sớm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không phải bởi vì miệng giếng khô kiệt, mà là bởi vì một màn ra tay của Mạnh Hạo lúc trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tu sĩ trúc cơ chiến kết đan, vả lại tuy nói đang ở hạ phong, nhưng lại rõ ràng không có bại. Càng làm cho bọn họ kinh hãi, là Mạnh Hạo ở trong chiến đấu đột phá, việc này vốn là hiếm thấy. Nhưng càng hiếm thấy hơn là, lần này đây đột phá, hai người bọn họ tận mắt thấy, Mạnh Hạo thế nhưng lại đang nắm giữ tuyệt kiếm bản mạng. Đây không phải là kiếm mà chút cơ tu sĩ có thể đụng chạm vào. Hắn thật là một đan sư sao?

Mà cái này chỉ là đuôi thứ nhất, hơn nữa căn bản còn không phải là bản thể của tam vĩ phiên này xuất hiện, mà chỉ là linh thức Mạnh Hạo dung hợp cùng bảo vật này, mượn bản thân. Dẫn động một hồi lực lượng hình chiếu của pháp bảo. Chương 410, Mạnh Hạo khác phương mộc. Chỉ là một hình chiếu như vậy, đã hóa thành một lá cờ chách, che trời, phủ đất, cản trở ánh mắt của mấy vạn tu sĩ nơi đây, khiến cho toàn bộ trời đất tối sầm lại. Giống như giờ khắc này, trời cùng đất bị tách ra làm hai nửa, trời vẫn là trời, nhưng đất lại là cờ, cờ thành thiên hạ, đã trở thành cả một vùng đất, mà tại vùng đất phía dưới, cờ đã trở thành trời. Tối đi chính là thế giới, giảm đi chính là tâm thần, ảm đảm, thì là cả càn khôn. Một cỗ áp lực khó có thể hình dung, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tại một cái chớp mắt này. Hiển hiện ở trong nội tâm từng tu sĩ nơi đây, không cách nào tiêu tán, như một tảng đá lớn đè nặng trên người. Khiến cho bát phương xung quanh, tại một cái chớp mắt này, lâm vào tĩnh mịch. Trên thân mỗi người, đều tản mát ra một luồng khí tức màu xám, khí tức này lượn lờ xung quanh, giống như tạo thành sương mù, chỉ có thể nhìn đến ở bên ngoài sương mù màu xám, lá cờ chách phiêu diêu giữa không trung, như vặn vẹo cùng trời đất, giống như mấy trăm dặm xung quanh đây, tại trong tích tắc, thay trời đổi đất. Dường như cái lá cờ chách này, một mặt, nó hóa thành trời, mặt khác, thì đã trở thành mặt đất. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một nháy mắt, màu sắc bầu trời cũng khôi phục, vật che phủ mặt đất biến mất, sương mù màu xám cũng đã tản ra, cái lá cờ chách gây ra khiếp sợ lúc trước giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Mạnh Hạo vẫn ở giữa không trung, ở trên toàn bộ bầu trời, trừ hắn ra, không có người thứ hai còn sống. Tu sĩ mặt thổ cũng vậy. Mà tu sĩ Nam Vực cũng thế, đều ở trước lá cờ chách vừa rồi, thân thể dung dẫy trong không tự chủ được, rơi xuống mặt đất. Ngoài trừ Mạnh Hạo, còn có chính là một cái thi thể không đầu, giống như bị ngừng lại giữa không trung. Cho đến giờ phút này mới rơi xuống mặt đất, thi thể kia, chính là lão giả mặt xanh. Hết thảy, tại một cái chớp mắt này, chấm dứt. Thanh âm hút khí vang lên, ý niệm hoảng sợ dâng lên từ đáy lòng, tại trong tích tắc từng ánh mắt đều tập trung lại trên người Mạnh Hạo. Tiếng bàn tán lập tức bộc phát ra. Mặt thổ thanh diện. Bỏ mình, dùng tu vi trúc cơ, diệt tu sĩ kết đan, việc này, tên phương mộc này sao lại có chiến lực như vậy, miệng giếng bởi vì hắn mà khô kiệt, hắn rốt cục đã lấy được cái tạo hóa gì ở bên trong miệng giếng kia vậy. Hắn lại còn là một đan sư. Là chủ lô đan sư của đan đông nhất mạch, thế nhưng thực lực lại vượt qua đạo tử tất cả tông. Người này tương lai chắc chắn sẽ là đệ nhất nhân thế hệ này của Nam Vực. Cái khiến ta chú ý nhất chính là, người này vừa rồi là thi triển cái thuật pháp gì? Thuật ấy thế nhưng lại trảm được cả kết đan. Tiếng nghị luận xôn xao lập tức lan truyền ra, gương mặt dưới mặt nạ của hai đạo tử mặt thổ La Sung và Từ Phỉ tái nhợt, bọn hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo giữa không trung, tại trước một trận chiến này, bọn hắn đều cho là mình là thiên chi kiêu tử. Nam Vực hiện giờ trong cùng thế hệ cùng cảnh giới ít có người có thể vượt qua bọn hắn. Tối đa cũng chỉ là đứng cùng một độ cao với bọn hắn mà thôi. Nhưng đánh xong một trận này, bọn hắn trong giây lát phát hiện, mình cũng vậy, mà thiên kiêu đạo tử Nam Vực cũng thế, giờ khắc này toàn bộ tu sĩ ở đây, toàn bộ đều đã trở thành lá xanh làm nền phụ trợ tên Phương Mộc trước mắt này. So sánh với Phương Mộc này, nhóm người mình, dù là tư chất cao, dù là riêng bản thân mình ở trong tông môn cũng là vạn chúng chú mục. Nhưng nếu so sánh với người này, chỉ có thể coi là thế hệ tầm thường. Như Phương Mộc này, là mặt trời không nắng gắt, bởi vì quá sáng ngời, quá chói mắt, khiến cho những ngôi sao bên cạnh hắn. Không cam lòng cũng vậy, không phục cũng thế, vô luận loại tâm tư, cũng đều chỉ có thể lựa chọn ảm đạm. Bên trong nhóm người cùng thế hệ, xuất hiện một tên yêu nghiệt trúc cơ có thể diệt kết đan như vậy, đối với toàn bộ người cùng thế hệ mà nói, vô luận là thân thể vẫn là tâm thần đây cũng là song trọng áp lực. Vương Lệ Hải sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, Hàng Sơn Đạo cười khổ lắc đầu, thầm than trong lòng, đạo tử Kim Hàng Tông, Tống Vân Thư của Tống Gia, còn có những tu sĩ của các tông môn khác tự nhận là đã đứng tại trúc cơ đỉnh phong, giờ phút này cũng là nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Bọn họ kính sợ chính là tu vi Mạnh Hạo, kính sợ chính là người có tu vi như vậy, mà bản thân còn là chủ lô đan đông, tất cả những chuyện này đều làm cho bọn họ hiểu rõ. Tương lai Nam Vực, cái tên Phương Mộc, sẽ trở thành không người không biết, không người không hiểu, sẽ trở thành một bộ phận của Nam Vực. Một trận chiến, thành danh.